Chương 1743 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ti Thiên Thần Hạt. Bát phẩm thiên phú rất trâu bò, lão tử thập phẩm, đương nhiên nhìn thấy Đường Liệt một mặt mộng bức vẻ mặt, Long Phi người ở bên cạnh đều nở nụ cười, rất hiển nhiên, mới vừa nói Long Phi là thập phẩm thiên phú là hù dọa hắn, bất quá bọn họ cũng không biết, Long Phi hiện tại thiên phú cấp bậc thật sự đạt đến thập phẩm, tuy rằng thiên phú cấp bậc đối với Long Phi tới nói cảm giác không có tác dụng gì, thế nhưng dùng để chứa trang bức vẫn là rất tốt. Dù sao cũng là thập phẩm thiên phú, nếu như bát phẩm thiên phú là siêu cấp thiên tài, vậy hắn thập phẩm liền nghiền ép siêu cấp thiên tài tồn tại, chỉ là Long Phi thập phẩm thiên phú sự tình cũng không có ai biết, ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi nhìn hắn một mặt mộng bức dáng vẻ, thực sự là buồn cười. Lôi Cửu cười nói, Lam Phong cũng là cười nói, sợ hãi đến gần chết, ha ha ha, Đường Liệt biết mình bị sái, mặt một nanh, cười lạnh nói, liền ngươi cũng có thể đạt đến thập phẩm thiên phú. Ngươi nếu như thập phẩm thiên phú lão tử ăn cứt. Đường gia đệ tử cũng uống nói, y vừa nhìn chính là tên rác rưởi, còn thập phẩm thiên phú đây, thập phẩm gia gia tôm. Liền các ngươi cũng muốn hù dọa chúng ta thiếu gia, cũng không nhìn một chút các ngươi cái gì đức hạnh, toàn bộ đảo ác ma có mấy cái thập phẩm thiên phú người à. Chính là. Lục Tần tiến lên một bước, nói, ê Đường Liệt, quản tốt bên cạnh ngươi chó, còn dám miệng đầy phun phân. Cẩn thận ta để bọn họ đời này cũng nói không được lời nói. Rất hung tàn, không chút nào là đùa giỡn, ba tên Đường gia đệ tử mặt rùng mình, không dám nói tiếp nữa, Lục Tần tu vị có thể so với bọn họ cao hơn nhiều, Đường Liệt cười lạnh nói, "Ê Lục sư muội, theo như vậy một cái rác rưởi tông chủ, không bằng theo ta, chỉ bằng ta bát phẩm thiên phú tiềm năng, thông qua thiên tàng tông sát hạch dễ như ăn cháo, hơn nữa khả năng trực tiếp bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử, có ta chăm sóc, ta tin tưởng các ngươi hai tỷ muội cái ở thiên tàng tông sẽ lăn lộn rất tốt." Thế nào? Theo ta hỗn, so với hắn mạnh hơn nhiều. Long Phi nói, vì ở trong mặt của ta đào ta gốc tường à, được không, đủ có thể à, bất quá. Ngươi đào động sao? Cứng nói xong, Lục Tần cũng đi trở về đến Long Phi bên người, một tay kéo lại Long Phi cái tay còn lại cánh tay, đầu nhẹ nhàng tựa ở Long Phi trên bả vai, một mặt quyến rũ, ngoan ngoãn, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân tư thái, cùng vừa nãy hung tàn dáng dấp hoàn toàn là hai người giống như vậy. Rồi trong lòng ta chỉ có tông chủ đại nhân. Phốc, Đường Liệt nội tâm lại là một cái tiên huyết văng đi ra ngoài, bạo kích thương tổn, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, liền hận không thể cầm Long Phi cho ăn như thế, khanh khách, Đường Liệt hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, Long Phi, chờ coi, xem ta như thế nào ở thiên tàng tông nghiền ép ngươi, đem ngươi đạp ở dưới chân. Long Phi hoàn toàn không coi là chuyện to tát, tự nhiên, hắn cũng chưa hề đem Đường Liệt để ở trong mắt quá, vào lúc này, Long Phi bọn họ cũng không biết sát hại lão bà chính là Đường Liệt, cũng không biết nữ thần tông những kia nữ đệ tử đều là Đường Liệt giết, bằng không. Đường Liệt đã chết rồi, Đường Liệt cũng giống như vậy, hắn cũng không biết Long Phi bọn họ về quá nữ thần tông, đồng thời đem Đông Thiên Môn cho diệt, không phải vậy mà nói hắn nhất định sẽ lộ ra một ít sơ sót, mặt khác một chỗ, khoảng chừng nghị sứ đang sử dụng thông linh thuật cho gọi ra loài chim yêu thú, đồng thời hai người bọn họ cũng đang thương lượng cái gì, ghê sư huynh. Thanh kiếm kia khí tức rất mạnh, ta đến hiện tại cũng không có nhìn ra hắn cấp bậc, ta phỏng chừng coi như đạt không được thần cấp, cũng cách xa thần cấp không xa. Có thanh kiếm này, chúng ta thực lực liền có thể tăng lên vài tầng. Hiện tại chúng ta hẳn là tìm một chỗ, tả sứ người khẽ gật đầu, nói, y vậy thì ác quỷ lĩnh, vừa vặn chúng ta muốn ở nơi đó trung chuyển nghỉ ngơi một chút. Đến thời điểm thông báo ác quỷ cửa. Kha kha, hữu sứ người lập tức cười nói. Ê được, liền để tiểu tử kia lại sống thêm mấy ngày, ha ha ha, đang khi nói chuyện, sức mạnh của bọn họ phun trào, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn trận pháp bên trên ánh huỳnh quang lóe lên, một đạo chất phát tiếng kêu vang vọng vân tiêu, vần sáng biến mất, trận pháp bên trên xuất hiện một con to lớn thiết tí hùng ưng, so với một chiếc Boeing máy bay còn muốn lớn hơn, toàn thân thiết giáp, cặp kia ưng nhãn càng là sắc bén cực kỳ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, Long Phi bọn họ cũng là bỗng nhiên cả kinh, nhìn phía xa thiết tí hùng ưng. Thần hơi chấn động một cái, là thật mãnh liệt loài chi mà. Tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi, Lục Tần nhìn chằm chằm thiết tí hùng ưng nói, ở đây là thiết tí hùng ưng, là thiên tàng tông thông hành loài chim một loại, là cấp thấp nhất loại kia, có thể một ngày ngàn vạn km, phi thường nhanh. Như loại này loài chim thiên tàng tông còn có rất nhiều, lợi hại nhất chính là phi thiên thần hạt, trong một ý nghĩ liền có thể bay ra ngàn vạn km, bất quá loại này loài chim nghe nói chỉ có thiên tàng tông tông chủ có thể sử dụng. Một băng nói theo, phi thiên thần hạt. Long Phi trong lòng nhớ kỹ, thầm nói, lão bà đã từng nói thiên tàng tông từng ra một tên phi thiên thần nữ, có thể hay không là bởi vì phi thiên thần hạt nguyên nhân, vẫn là nói. Mẹ chính là ngồi phi thiên thần hạt rời đi đảo ác ma. Nhất niệm ngàn vạn km, tốc độ này, coi như rộng lớn đến đâu đại lục cũng có thể bay vọt qua, hay là... Thật sự chính là nó rồi. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, lúc này tả sứ người đi trở về, nói, để tất cả đi theo ta. Đường Liệt đi ở trước nhất, Đường Gia ba tên đệ tử theo sát phía sau hắn, Long Phi vẫn là ngửa đầu nhìn Thiết Tý Hùng Ưng, nội tâm rất là chấn động, kẻ này trời ơi hãy cùng một chiếc siêu cấp chiến đấu cơ như thế. Lôi Cửu càng là lộ ra ước ao thần, kẻ nếu như ta cũng có như vậy một con Thiết Tý Hùng Ưng là tốt rồi. Muốn đi đâu liền đi đó, muốn về Thiên Viêm Thành liền có thể sẽ Thiên Viêm Thành. Coi như rời đi, hắn trong lòng vẫn là lo lắng Lam Nhã, Lục Tần khẽ nói, kẻ Thiên Tàng Tông thật không hổ là 10 đại tông môn một trong mà, Thiết Tý Hùng Ưng loại này loài chim hầu như là thiên giai loài chim, nhưng vẫn là cấp thấp nhất loài chim. Quá lợi hại. Thiết Tý Hùng Ưng đối với trong lòng bọn họ tạo thành chấn động thực sự là quá mạnh mẽ, mấy phút sau, mọi người toàn bộ đứng Thiết Tý Hùng Ưng trên lưng, hữu sứ người hơi nhắc nhở, nói, kẻ tất cả đều ngồi xong, nắm chặt, nếu như té xuống, vậy thì là các ngươi tự mình xui xẻo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút kỳ cất cánh. Thiết Tý Hùng Ưng triển khai dài trăm mét cánh, chớp mấy lần, đột nhiên trực tiếp liền bay lên, hơn nữa trong nháy mắt, nhằm phía Vân Tiêu Ê Bạch. Phần phật, kẻ kình phong chói tai, nhanh không gì sánh kịp, Lý Như Hoa sợ đến không dám mở mắt ra, Đường Gia một tên đệ tử càng là sợ đến trực tiếp kêu thảm thiết lên, thật sự đáng sợ, bất quá mấy giây sau khi ngay khi trên tầng mây, chậm rãi trở nên vững vàng lên, vừa nãy vài giây ở trong đầu gấp khúc. Đại đa số người mặc đều trắng xám cực kỳ, thật giống như trải qua một hồi sinh tử như thế, Long Phi mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Loại này xung kích, loại này bên bờ sinh tử đi khắp cảm. Giác đối với hắn mà nói cũng không có cái gì, bởi vì hắn đều quen thuộc. Tả sứ người nhìn Long Phi một chút, trong lòng hơi có chút khiếp sợ, kẻ lần thứ nhất ngồi Thiết Tý Hùng Ưng lại không sợ, vẫn đúng là có thể chìm được à.